Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 237 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Giọng nói của Hứa Thanh giống như là cách biệt năm tháng, lại tựa như lan tràn dưới nước, vang vọng khắp trong không gian. Từng chữ đều mang theo đạo ý, sau khi tổ hợp cùng một chỗ lại tựa như trở thành một giọt nước khai phá đạo pháp thần bí rơi xuống trên mặt nước, hóa thành một tiếng thanh thúy. Đông, thanh âm này vang vọng, đồng thời tạo ra từng mảnh rung động xuất hiện trong không gian, khuếch tán về bốn phía. Trong lũ bất chi bất giác, nơi đây đã trở thành mặt nước. Mà ngũ hoàng tử từ trên mặt nước, toàn bộ tám thân ảnh của gã đều lắc lư, trên mặt lộ ra vẻ chấn động, nội tâm càng xuất hiện vô vàn đợt sóng. Trước giờ gã chưa từng gặp qua thần thông nào như thế, cho nên gã cũng không hề có thảm thụ tương tự, nhưng gã có thể cảm giác được khí tức xuất hiện trong mảnh không gian lúc này to lớn cùng cực, thậm chí cho gã một loại cảm giác đạo nguyên. Mà thứ khiến cho nội tâm của gã nổ vang nhất chính là gã phát giác được trong nháy mắt mình đã mất đi hết thảy khả năng di chuyển. Gã không thể nhúc nhích thân thể một chút nào, tu vi và pháp thuật cũng giống vậy, giống như đang bị ngưng kết, toàn bộ mọi thứ đều đã bất động. Biểu cảm chấn động bị ngừng lại, dường như đã trở thành vĩnh hằng. Chỉ có suy nghĩ có thể vận chuyển, như những sự vô bổ. Ngay sau đó, theo giọng nói của Hứa Thanh lần nữa truyền đến, một màn khiến cho gã càng thêm hoảng sợ xuất hiện. Trong giếng có vạn vật, bao hàm hết thảy thần thông, hết thảy pháp bảo, hết thảy hình thái, đều tồn tại trong giếng này, cũng bao gồm những người chân chính. Trong lúc tiếng nói vang vọng, mặt nước rung động càng nhiều. Trong mắt ngũ hoàng tử, gã nhìn thấy trong mặt nước dưới chân mình thình lình xuất hiện thân ảnh của mình. Không chỉ thân ảnh của gã, còn có tất cả pháp bảo, thậm chí có cả hỏa diễm đang thiêu đốt ở bên trong. Đó là pháp thuật của gã. Không chỉ như thế, vô số pháp thuật bao hàm cả sở tu cả đời. Thậm chí có hết thảy quy tắc và pháp tắc cảm ngộ của thiên đạo, dù là tế đàn cùng với bình tro cốt cũng đều hiển lộ ra ở bên trong. Hết thảy bí mật của gã, toàn bộ mọi vật, bất kể thuật hư ảo hay là chân thật đều xuất hiện trong mặt nước. Một màn này hoàn toàn khiến cho nội tâm của ngũ hoàng tử nổ vang. Gã lập tức đoán được, một khi chính mình ở trong mặt nước nhận thấy bất cứ tổn thương nào, tất nhiên sẽ hiệu dụng tới bản thể. Dự cảm đó khiến gã luôn muốn thử vùng vẫy thoát khỏi, nhưng giờ khắc này hết thảy mọi cử động đều không có chút tác dụng. Bản thân trong mặt nước gã càng ngày càng rõ ràng. Cùng lúc đó, một trận chiến của gã cùng với Hứa Thanh nhìn như ở trong một không gian đơn độc, nhưng trên thực tế vẫn đang phát sinh trong hoàng cung như cũ, chẳng qua bởi trận pháp của hoàng cung can thiệp bị kéo giãn ra vô hạn. Thế nên tất cả mọi người trong hoàng cung đều có thể nhìn thấy nguyên vẹn trận chiến của hai người. Bọn họ nhìn thấy thi hỏa quỷ dị của ngũ hoàng tử, cũng nhìn thấy bình tro cốt biến thành khóa sắt kỳ dị, càng thấy được một màn ngũ hoàng tử muốn rút hồn Hứa Thanh. Đồng dạng, bọn họ cũng thấy được Hứa Thanh ra tay. Hôm ấy luận đạo, mặc dù Hứa Thanh cũng động thủ, nhưng hắn chỉ thể hiện ra hình thái thần linh mà thôi. So với hôm nay, pháp thuật mà hình thái thần linh thể hiện ra khiến cho nội tâm của rất nhiều người xuất hiện gợn sóng. Tam Sơn phủ xuống chỉ là một gợn sóng. Dẫu sao ngày đó Hứa Thanh cũng ra tay cùng Tiểu Hồ Điệp, có rất nhiều người đều cảm nhận được. Còn thứ chân chính khiến cho bọn họ xuất hiện gợn sóng là đạo pháp thuật xuất hiện lúc này. Thuật này chưa có ai thấy. 13 vị thiên vương cũng đều thay đổi sắc mặt, nhân hòa chỗ đó cũng hơi giớn người ra, trong mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Dưới mọi người chú ý, trong không gian, giọng nói bình tĩnh của Hứa Thanh vang vọng. Gã chính là người. Một khắc bốn chữ này truyền ra, trong đầu ngũ hoàng tử ù ù, thế giới trước mắt trong chốc lát bắt đầu trở nên mơ hồ, tựa như có nước chảy xối qua, che đậy toàn bộ, biến thành mơ hồ. Mà trong lúc mơ hồ, ở trong mắt của gã, bản thân mình vẫn không hề nhúc nhích như cũ, nhưng bên cạnh lại không còn xuất hiện thuật pháp quy tắc cùng với pháp bảo giống như lúc trước. Phát hiện này khiến cho nội tâm của ngũ hoàng tử chấn động, gã lập tức nhận ra thứ mình nhìn đã không phải là bản thân trong mặt nước. Đó là bản thể ngoài mặt nước. Trong lúc bất chi bất giác, ý thức của gã đã không còn là thân hình ngoài mặt nước, mà đã dung nhập vào trong hình ảnh bên trong mặt nước. Không cách nào chống cự, không cách nào ngăn cản. Nhận thức này khiến cho nội tâm của Ngũ Hoàng Tử bốc lên vô tận suy nghĩ. Gã không cam lòng, nhưng gã không có bất cứ phương pháp nào để có thể hóa giải. Gã muốn vùng vẫy, nhưng lại không có chút ý nghĩa. Cho đến khi gã nhìn thấy một cánh tay. Hứa Thanh giơ tay nhẹ nhàng vớt về mặt nước. Động tác vô cùng đơn giản này ẩn chứa đạo pháp vô hạn, lại không có bất kỳ tia khí tức pháp thuật nào, khiến cho một người có loại cảm giác phong khinh vân đạm. Trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Đối với Hứa Thanh mà nói, sau khi cảm ngộ tỉnh Trung Lao Nguyệt có thể vớt trăng trong lòng mình, việc vớt hồn của người khác đối với gã vô cùng đơn giản. Thậm chí trong khoảng thời gian này, hắn cũng đang suy tư việc biến hóa khác của tỉnh Trung Lao Nguyệt. Từ trên trình độ nhất định, đạo pháp này đã có thể vớt vạn vật trong thiên địa, không phải cực hạn là trăng. Trăng cũng chỉ là một ví dụ đặc biệt mà thôi. Cho nên giờ phút này hắn thong dong giơ tay, thò vào trong nước, đưa về Ngũ Hoàng Tử trên mặt nước, nhẹ nhàng chụp tới. Trong lúc giọt nước tung bay, hồn của Ngũ Hoàng Tử xuất hiện trong lòng bàn tay Hứa Thanh. Hơi hơi thu đại, mảnh không gian này nổ vang, lập tức tan vỡ. Tiếp theo, những dây xích trong xương phòng của tòa hồn ti của Hứa Thanh cũng tức khắc mất đi người điều khiển, chia năm, xẻ bảy. Đồng thời, những sợi xích xoay tròn vòng quanh Hứa Thanh cũng tương tự như thế. Bao gồm cả bảy thân ảnh của Ngũ Hoàng Tử giữa không trung, toàn bộ đều tiêu tán cùng với mảnh không gian này. Vật đổi sao rời, khung cảnh hoàng cung lại chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Ngũ Hoàng Tử đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, bên trong mắt vô thần không hề nhúc nhích. Gã đã mất hồn, giờ phút này chỉ còn thân thể tồn tại, đã trở thành người đần độn không có linh hồn. Mà Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều ngồi trên ghế, vẻ mặt không có quá nhiều biến hóa, đang cúi đầu nhìn qua lòng bàn tay của mình. Không chỉ riêng hắn, trong đại điện, ánh mắt của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hội tụ tới đó. Trong lòng bàn tay của hắn là hồn của Ngũ Hoàng Tử. Cổ Việt Khánh Kỵ, ngươi thân là hoàng tử, trấn thủ biên cương, cống hiến đối với nhân tộc không nhỏ, cũng không có lỗi lớn, cho nên ta không làm khó ngươi. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Ta chỉ lưu lại một đạo pháp thuật của ngươi, bất cứ khi nào ngươi cho rằng có thể chiến thắng ta, liền tới lấy. Trong lúc nói, Hứa Thanh vung tay phải lên, hồn của Ngũ Hoàng Tử trong lòng bàn tay lập tức chia làm mấy sợi, bay thẳng đến thân thể Ngũ Hoàng Tử phía dưới. Cuối cùng chỉ còn lại một chiếc bình tro cốt bị Hứa Thanh cầm chặt trong lòng bàn tay, sau đó thu hồi lại. Mà Ngũ Hoàng Tử phía dưới cũng hoàn toàn chấn động, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt, rất nhanh khôi phục lại. Vẻ phức tạp nhìn qua Hứa Thanh, gã trầm mặc một chút, sau đó khom người cúi đầu, lui ra sau vài bước, đi tới vị trí của mình trong đại điện, nhắm nghiền hai mắt. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, suy nghĩ trong lòng mọi người hình thành gợn sóng, vang vọng trong thức hải. Chuyện hôm nay khiến cho đánh giá của những nhân tộc quyền quý nơi đây đối với Hứa Thanh lại có thêm vài phần sắc thái thần bí. Thực sự là một màn hóa thiên địa thành mặt nước sau đó vớt linh hồn ra làm cho người ta có một loại cảm giác khó lý giải. Trừ phi tu vi vượt qua Hứa Thanh rất nhiều hoặc là có được bảo vật đặc thù. Loại thần thông này đạo ẩn sâu xa càng hiện ra cảm giác cổ xưa, hẳn không phải đạo pháp cận đại. Lấy trình độ mênh mông của thần thông đó, từ xưa đến nay nếu như đã từng xuất hiện qua, không thể nào không có dấu vết lưu lại. Mọi người trong đại điện nhao nhao như có điều suy nghĩ. Có người nghĩ tới Hạ Tiên Cung. Đạo pháp này có tên không? Phía dưới Nhân Hoàng, bên trong Thiên Vương tham dự triều hội, có một vị nữ tử Thiên Vương thân mặc đạo bào, tướng mạo mơ hồ, không thấy rõ cụ thể bộ dáng, bỗng nhiên mở miệng. Trong lúc nói, ánh mắt của nàng cũng rơi trên người Hứa Thanh. Tỉnh Trung Lao Nguyệt. Thần sắc Hứa Thanh như thường, truyền ra giọng nói trầm thấp. Tên rất hay. Vị nữ tu Thiên Vương khẽ gật đầu không hỏi thêm gì nữa. Mà trận triều hội này tiến hành cho tới bây giờ cũng đã đến khâu cuối cùng. Vì vậy Thái Tể chủ trì triều hội nhìn qua sắc trời bên ngoài, sau đó nói với quần thần bên trong đại điện. Chư vị có tiệc mở tấu, vô sự bãi triều. Mọi người nhao nhao cúi đầu. Thái Tể đảo mắt nhìn về Nhân Hoàng, đợi một chút. Như vậy... Thái tể gật đầu vừa muốn mở miệng tuyên bố triều hội hôm nay kết thúc. Nhưng vào lúc này, bầu trời bên ngoài hoàng đô bỗng xuất hiện một đạo cầu vồng huyết sắc kinh thiên động địa hiển lộ trong mắt chúng sinh. Đầu tiên là thấy, sau đó mới vang lên tiếng gầm rú bén nhọn chấn động núi sông. Tiếng gầm này vang dội tột cùng, rơi vào trong tai chúng sinh hoàng đô, hình thành một loại nổ vang, thậm chí đại địa của hoàng đô cũng bị nó làm cho chấn động. Từ đó, phía chân trời cấp tốc bay đến hoàng cung, tốc độ cực nhanh như là dịch chuyển. Kỳ thế lay thần, giống như hết thảy trận pháp trở ngại đều không ảnh hưởng tới nó chút nào. Thậm chí đại trận hoàng đô chẳng những trực tiếp cho nó đi qua, lại càng gia trì thêm cho nó, khiến cho tốc độ của nó nhanh hơn vài phần. Thậm chí bên trong cầu vồng huyết sắc còn ẩn chứa khí tức thự quang chi dương, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác không cách nào đối kháng, không cách nào chặn đường. Nếu như cưỡng ép đụng chạm, nhất định sẽ long trời đỡ đất, song phương đều tan thành mây khói. Mà sự xuất hiện của nó lập tức khiến cho chúng thần trong hoàng cung phát hiện. Nhân hoàng chợt ngẩng đầu, thần sắc hiếm thấy hiện ra biến hóa rõ rệt. Bởi vì trong nhân tộc có một loại phương thức đưa tin cao cấp nhất, đó là dùng huyền điểu huyết sắc để chở. Có thể bất luận trong phạm vi nào của nhân tộc bỏ qua khoảng cách, lập tức truyền tin tuyệt mật quay về. Mà cầu vồng huyết sắc xuất hiện ở nơi chân trời, đó chính là loại tin tức đó. Toàn bộ thiên vương lập tức bộc lộ khí tức, toàn bộ thiên hầu lập tức đại biến, những thần tử khác cũng đều riêng phần mình thay đổi sắc mặt, đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài hoàng cung. Một khắc sau, đạo cầu vồng huyết sắc cùng âm thanh bén nhọn dồn dập vào trong hoàng cung, hóa thành một con huyền điểu huyết sắc rơi vào bàn tay của nhân hoàng. Trên người lóe ra tia máu tươi, hóa thành một khối ngọc giản huyết sắc. Nhân hoàng ngóng nhìn, sau khi cảm giác, sắc mặt âm thầm trầm rãi, có một cỗ cảm giác áp lực lan tràn toàn bộ hoàng cung, tâm thần mọi người nhao nhao chấn động. Cùng lúc đó, càng nhiều huyết điểu huyết sắc hơn nữa xuất hiện ở chân trời, lần lượt bay tới. Tổng cộng 9 đạo, toàn bộ bay vào trong hoàng cung, hóa thành ngọc giản tương tự bốn phía quanh nhân hoàng. Trong đó có một khối sau khi nhân hoàng nháy mắt đã rơi vào trong tay của Thái Đệ. Thái Đệ một phát bắt được, sau khi cảm giác, trong hai mắt lập tức tuôn ra tinh quang, gắt gao cầm chặt, trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn. Từ ách tộc, trong tam đại tộc phụ thuộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, cử đại quân xâm nhập vùng biên giới Tây Bắc của ta, khởi xướng chiến sự. Đồng thời, bạch trạch tộc phụ thuộc vào Viêm Nguyệt cũng huy động toàn bộ lực lượng, truyền tống đến trên chiến trường của ta cùng Hắc Thiên tộc, gấp rút tiếp viện Hắc Thiên. Đông đỉnh vương thống soái cuộc chiến Hắc Thiên bị thương nặng. Chiến trường Hắc Thiên của ta đang tràn đầy nguy cơ, vùng biên giới Tây Bắc cũng nguy cơ trùng trùng. Lời của Thái Tể vừa ra, toàn bộ hoàng cung lập tức yên tĩnh. Trong nháy mắt tiếp theo, bầu không khí ngưng trọng bỗng nhiên dựng đứng hẳn lên, từng đạo khí tức bạo phát ra từ bên trên quần thần. Giờ phút này, 13 vị thiên vương đều đã đứng lên, thiên hầu phía dưới cũng đồng dạng như vậy. Đối với nhân tộc, vùng biên giới Tây Bắc có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Đó là địa phương giáp giới với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Đối mặt với một tộc quần cường hãn như thế, có thể nói là chỉ cần chạm một chút là phải phát động toàn thân. Nhất là Tư Ách tộc, thân là một trong tam đại tộc phụ thuộc vào Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Nếu đổi thành hành động của bọn họ không có cao tầng Viêm Nguyệt cho phép, chắc chắn không thể nào. Cho nên, nếu như hơi không xử lý tốt chuyện này, chính là long trời đỡ đất. Mặt khác, chiến trường Hắc Thiên cũng nguyên bản là đại quân nhân tộc đang một đường hát vang, nhưng hôm nay có bạch trạch tộc gia nhập khiến cho tình thế rõ ràng trở thành kiềm chế. Đại quân nhân tộc bị giữ tại đó, tiến thối đều khó khăn. Kể từ đó, bây giờ cục diện của nhân tộc đang cực kỳ bị động. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả quần thần trong cung điện, từ thiên vương cho tới đủ loại quan lại, đều riêng phần mình nhìn nhau, bởi vì thế lực bên trong nhân tộc hỗn loạn, gia tộc đông đảo, cho nên thế lực trên các phương bí mật nội đấu không ít. Nhưng vào thời khắc này, những thần tử có mâu thuẫn sau khi ngóng nhìn qua nhau đều thấy được quyết đoán trong mắt đối phương. Không cần nói thẳng ra, người có thể một đường bước vào trong cung điện tầm mắt cần thiết vẫn đã có đủ. Hết thảy tranh đấu lợi ích, tạm thời có thể đặt xuống. Hết thảy những người lý niệm không phù hợp, trước tiên không cần lo lắng. Tất cả thủ án riêng đều được ném qua một bên. Bởi vì nguy cơ ở vùng biên giới cùng với chiến trường Hắc Thiên tộc lớn hơn mọi việc. Cho nên vào thời điểm này tất cả mọi người đều hiểu rõ, bọn họ nhất định phải hợp thành từng đoàn, nhất định phải không tiếc đại giới dung hợp với nhau. Cá nhân cùng với hết thảy gia tộc đều không trọng yếu. Nếu như nhân tộc không còn, lợi ích nhiều hơn nữa để làm gì? Về phần tìm ngoại tộc nương tựa, cõi lòng mọi người trong triều đình đều không cách nào tiếp nhận. Vì vậy trong triều đình lập tức truyền ra từng đạo thanh âm xin chiến. Bệ hạ, ta nguyện xin chiến, đi tới vùng Tây Bắc trợ giúp Trấn Viêm Vương một tay. Bệ hạ, trong tộc thần có 8 vạn tử sĩ riêng, nguyện đích thân dẫn dắt đến Hắc Thiên tộc, chiến đấu vì nhân tộc ta. Bệ hạ, hành quân tiêu hao vật tư cực lớn, chúng ta nguyện ý nộp ra gia sản lên trên. Hết thảy lấy chiến tranh làm cân nhắc đầu tiên. Hạ Huyền Ngũ Cung toàn lực ứng phó, duy trì vận hành chiến tranh. Cũng được, mặc dù Lão Phu không thích Đông Đỉnh Vương, mâu thuẫn với cả cũng nhiều, nhưng hiện tại ta sẽ tự mình đi đến Hắc Thiên tộc, cam nguyện làm sĩ quan phụ tá cho Đông Đỉnh Vương. Tiếng thỉnh chiến và giúp đỡ vang vọng trong cung điện. Hứa Thanh nghe được những lời này, nội tâm bỗng nhiên gợn sóng, lại càng lúc càng lớn, bởi vì hắn hiểu được những gì bọn họ nói không phải là hư giả. Bọn họ suy nghĩ thực sự như vậy, cũng muốn làm như thế. Việc này vượt xa khỏi tiên đoán của Hứa Thanh. Hắn vốn tưởng rằng bên trong hoàng đô là một mảnh hỗn loạn. Tuy có nhân hoàng trấn áp, nhưng thế lực bí mật khắp nơi vẫn không ngừng nội đấu, bầu không khí tràn nhập một mảnh xấu xa. Cho nên, một màn trước mắt khiến cho hắn cực kỳ xúc động. Đây là một mặt khác của nhân tộc sao? Lúc không có nguy cơ bên ngoài, tất cả mọi người đều tranh đoạt vì lợi ích của riêng mình. Giống như mỗi vị đều có lòng dạ khó lường và lại vô cùng dối trá, che giấu đi bộ mặt hám lợi của bản thân. Nhưng một khi gặp phải nguy cơ, tất cả mọi người và toàn bộ thế lực lại có thể lập tức bỏ xuống hết thảy, bện thành một cỗ dây thừng. Sắc mặt của Hứa Thanh thay đổi, nhưng mà từ bây giờ cũng chỉ là ngôn từ. Không biết cuối cùng tới khi hành động liệu có phải thực sự như thế không? Nhưng cảm giác của hắn tự nói với chính mình, khả năng đại khái đúng là như vậy. Không chỉ quần thần triều đình mở miệng, hoàng tử trong đám người cũng nhao nhao đi ra. Ngũ hoàng tử cất bước đi nhanh đến phía trước, cúi đầu về phía nhân hoàng. Phụ hoàng, xin đồng ý cho ta lập tức trở về Bắc Cảnh. Phụ hoàng, hài nhi nguyện ý đi đến Hắc Thiên tộc cùng bọn họ đồng cam cộng tử, lấy thân phận hoàng tử, trấn sĩ khí nhân tộc tộc ta. Tứ hoàng tử hít sâu đồng dạng cúi đầu, thời khắc này gã cũng đích xác là đang nghĩ như vậy. Về phần tranh đoạt giữa những hoàng tử, mặc dù còn đó, nhưng theo chiến tranh đến, phương hướng đã cải biến. Không còn ai so ai đúng ai sai, bây giờ thứ được so chính là ai có công. Tam hoàng tử, thập hoàng tử, còn có An Hải công chúa cùng với hoàng tử khác cũng đều như vậy, lần lượt đi đến mở miệng. Ninh Viêm cũng ở trong đó, giờ phút này lớn tiếng xin chiến. Bệ hạ, ta nguyện đi đến Hắc Thiên tộc. Nhân hoàng cũng không thấy ngoài ý muốn, tuy nhiên gã biết được bộ dáng của nhân tộc. Đây là lý do tại sao gã cho phép mọi người nội đấu, cũng là đạo quân vương của gã. Cho nên gã ngẩng đầu nhìn về phía Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, trong mắt dần lộ ra vẻ thâm sâu. Đáy lòng có tiếng than nhẹ vang vọng. Tới hơi nhanh. Tiếng than nhẹ này chỉ có một mình nhân hoàng có thể nghe được. Người hoàng nhìn tới vĩnh viễn là biểu hiện biểu cảm không có biến hóa quá lớn. Bởi vì cái vị trí này của gã, nét mặt luôn bị tất cả mọi người chú ý. Bất kỳ một dấu vết thay đổi nào đều sẽ khiến cho mọi người sinh ra vô số liên tưởng. Một người khi đã đến vị trí cao chính là như vậy. Có chút thời điểm, biểu cảm trên mặt cũng là một bộ phận của đạo quân vương. Lời này của các khanh trẫm đã nghe thấy. Thượng Huyền Ngũ Cung nghe lệnh. Nhân hoàng bình tĩnh mở miệng. Chúng tu Thượng Huyền Ngũ Cung trong đám triều đình lập tức đi ra, chắp tay cúi đầu. Đồng thời tổng bộ của Thượng Huyền Ngũ Cung bên trong hoàng đô cũng có 5 đạo thân ảnh mênh mông sừng sững hiện ra, cùng nhau khom người. 5 cung phối hợp với Thái Tể, dựa theo hình thức cuộc chiến Hắc Thiên tộc thành lập việc quân cơ vụ, an bài ra 3 loại phương án thượng trung hạ để ứng đối trận chiến, trong vòng 1 ngày nộp lên nội cung. Tuân chỉ. 5 thân ảnh trong hoàng đô cùng Thái Tể cùng nhau đồng thời mở miệng. Hạ Huyền Ngũ Cung nghe lệnh. Nhân hoàng tiếp tục mở miệng. Trong chốc lát, thân ảnh của chức vị chính Hạ Huyền Ngũ Cung cũng tương đối hiển lộ, khí thế rộng rãi, đồng dạng không tầm thường. Các người phụ trợ hết thảy chuẩn bị cùng tiếp sau của trận chiến này, không được có chút lười biếng. Toàn bộ lãnh thổ nhân tộc lập tức tiến vào trạng thái chiến tranh. Lời nói vang vọng, thiên địa đồng cảm. Đại trận Hoàng Đô ầm ầm khởi động, dẫn dắt từng tòa trận pháp khắp toàn bộ Hoàng Đô đại vực đồng loạt mở ra. Cuối cùng vô số trận pháp dung hợp cùng một chỗ, tạo thành cấm chế nhân tộc lay trời, toàn diện bộc phát. Trong chiều vẫn còn chưa kết thúc, tất cả mọi người không ai rời đi, đều đang chờ đợi. Đội Thái Tể và Thượng Nguyên Vũ Cung an bài tổng thể đối chiến. Lượng công việc này cực lớn, cần phân tích, chu tính và tính toán, cũng cần suy diễn cùng cân nhắc rất nhiều nhân tố. Vì vậy, theo thời gian chậm rãi trôi qua, 6 canh giờ, an bài về trận chiến chia làm 3 phương án thượng trung hạ lần lượt được giao tới trước mặt Nhân Hoàng. Lại trôi qua 1 canh giờ thảo luận, một phần phương án được Nhân Hoàng nhận thức. Hứa Thanh nhìn thấy toàn bộ quá trình, mặc dù hắn không nói gì, nhưng đối với hắn mà nói loại kinh nghiệm này cũng là lần đầu. Mà theo phương án được nhận thức, lập tức có một loại thánh chỉ truyền ra, tuyên cáo bát phương. Đầu tiên nhắm vào cuộc chiến với Hắc Thiên Tộc, Nhân Hoàng ban bố 5 đạo thánh chỉ. Đạo thánh chỉ thứ nhất, 4 vị thiên vương dẫn dắt đại quân trợ giúp Đông Đỉnh Vương, nhiệm vụ là nghịch chuyển trạng thái bị kiềm chế của nhân tộc ở Hắc Thiên Tộc, biến thành nhân tộc kiềm chế Bạch Trạch Tộc. Song phương cần giữ trạng thái giằng co, dù ai cũng không được nắm thế chủ động. Lệnh Tam Hoàng Tử cùng đi theo quân. Đạo thánh chỉ thứ hai, điều động lực lượng của Phong Hải Quận với Hắc Linh Đại Vực cùng với lực lượng của Thánh Lan Đại Vực gia nhập vào chiến trường, lấy Phong Hải Quận cầm đầu, tạo thành thế chủ lực cuối cùng trong cuộc chiến Hắc Thiên Tộc lần này. Nhiệm vụ là mượn thời cơ Bạch Trạch Tộc bị kiềm chế, mau chóng san bằng Hắc Thiên Đại Vực. Thánh chỉ thứ ba, 5 vị thiên vương cùng với thập nhị hoàng tử Ninh Viêm dẫn dắt binh đi đến Phong Hải Quận tiếp viện, cầm theo 3 khỏa thự quang chi dương. Thánh chỉ thứ tư, do Nhược Lam Vương hiệp đồng với Đặc Mệnh Ti xây dựng quân đoàn đặc thù bí mật đến tổ địa của Bạch Trạch Tộc. Tộc này đã xuất bộ toàn tộc, như vậy nhiệm vụ bọn họ chính là hoàn toàn toái diệt tổ địa, lục hoàng tử tòng quân đi theo. Thánh chỉ thứ năm, lệnh Hứa Thanh đi đến Tế Nguyệt Đại Vực, đi mời đám người thế tử ra tay tương trợ trước nguy cơ. Đây là một trong những đảm bảo cho trận chiến tranh này. Năm đạo thánh chỉ từ các phương hướng khác nhau, bao trùm cuộc chiến Hắc Thiên Tộc, nhìn như đơn giản, nhưng trong đó gần như đã cân nhắc tới toàn bộ các phương diện. Về phần Tư Ách Tộc xâm nhập vùng biên giới Tây Bắc, có 6 đạo thánh chỉ truyền ra. Thánh chỉ thứ nhất, ngũ hoàng tử dẫn theo đại quân mau chóng trở về biên giới. Thánh chỉ thứ hai, 4 vị thiên vương tạo thành một quân đoàn đi trước tới vùng biên giới Tây Bắc, phối hợp với lực lượng của Chấn Viêm Vương, cần phải giữ vững vị trí ranh giới. Thánh chỉ thứ ba, đặc biệt cho phép tứ hoàng tử tòng quân tới Tây Bắc, đồng thời mời quốc sư kiến đạo Trích Tinh Lâu ở Tây Bắc, tọa trấn Tây Bắc, quốc sư không vẫn, Tây Bắc không mất. Thánh chỉ thứ tư bên ngoài hoàng đô, hình thành 7 đạo phòng tuyến, mỗi đạo phòng tuyến là một vị hoàng tử hoặc công chúa trấn thủ, các phương cung cấp, trợ giúp các thứ cần thiết. Đây là đảm bảo, và lại tùy thời cho lệnh để phòng ngừa thuộc địa cùng với tộc quần khác thừa cơ tiến đến. Thánh chỉ thứ năm, đại hoàng tử lập tức đi sứ tới Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, điều tra nguyên nhân chiến tranh, toàn lực hóa giải trận chiến với bên trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên, nếu như không cách nào làm được, cũng phải kéo dài thời gian. Thánh chỉ thứ sáu, phong tỏa hết thảy cao tầng cùng với sản nghiệp tương ứng của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc trong cảnh nội nhân tộc, chiến tranh không hết, phong tỏa không dài. 11 đạo thánh chỉ truyền ra, toàn bộ nhân tộc giống như một tòa pháp khí chiến tranh cực lớn, lập tức bắt đầu vận hành. Thượng Huyền Ngũ Cung bộc phát toàn diện, Hạ Huyền Ngũ Cung phối hợp toàn lực. Thế lực khắp các nơi cũng dựa theo như lời trong điện, bỏ xuống hết thảy tranh chấp, phối hợp với nhau. Mà khác biệt cùng với cuộc chiến Hắc Thiên lúc trước là, lần này trên cơ bản thì tất cả hoàng tử đều tham dự, bọn họ tạo thành đầu nguồn, hỗ trợ toàn bộ mọi phía, cũng đều có dẫn dắt tương ứng. Vì vậy rất nhanh, trận pháp truyền tống của Hoàng Đô đã liên tục được mở ra, dựa theo mệnh lệnh trong thánh chỉ, các phương đều đang truyền tống đến nơi mình cần tới. Ninh Viêm cũng cáo biệt Hứa Thanh, gã đại biểu Hứa Thanh bước trên đường trở về. Về phần Hứa Thanh nơi đây, hắn cũng muốn rời đi. Chỉ là trước khi rời đi, Hứa Thanh nhìn qua bầu không khí chiến tranh của Hoàng Đô, cuối cùng đi tới Hồng Trần Vong Tình Đâu. Bây giờ tòa lâu này đã bị phong tỏa, một mảnh điều hưu. Đứng ngoài lầu, Hứa Thanh nhìn xa, bên tai truyền tới một tiếng cười khẽ. Đệ đệ thối, hiện tại nhân tộc các ngươi đang rất bận rộn nha. Ngươi lại tới tìm ta vào lúc này, là muốn cầu khẩn ta giúp ngươi một tay sao? Hứa Thanh trầm mặc, hắn hiểu rõ thần linh, cũng chính bởi vì hiểu rõ cho nên hắn biết rõ thần linh là không có tình cảm. Ở trong mắt thần linh, chúng sinh đều là con sâu cái kiến, mình trong đó cũng chẳng qua giống như một hình ảnh chợt hiện lên trong bức tranh sinh mệnh dài dằng dặc của đối phương, nhất thời cao hứng mà thôi. Vì vậy hắn lắc đầu. Nê Hồ Ly nở nụ cười. Đệ thối nhà ngươi, ngươi lại khiến ta càng thích ngươi hơn một chút rồi. Thật ra cho dù ngươi mở miệng cũng vô dụng, nếu như đó là việc tư của ngươi, vậy ngươi dâng ra nguyên dương, ta có thể giúp ngươi được một chút. Nhưng đây là phân tranh giữa hai tộc, tồn tại nhân quả cực lớn, trừ phi ngươi cho ra điều kiện tốt hơn, nếu không, ta cũng không giúp được ngươi. Bầu trời hoàng đô giống như lọ mực bị đổ, hiện ra sắc thái đơn điệu tối tăm. Ánh chiều dần hạ xuống phía tây, tia sáng đã mất đi hơn phân nửa rực rỡ, đồng dạng ảm đạm. Chỉ có vẹn vẹn ánh sáng chiếu trên mặt đất, giống như phủ thêm cho vạn vật một lớp áo xám, dường như toàn bộ thế giới đều bị bao trùm trong một bầu không khí áp lực. Đám mây trên cao tựa như dung hợp thành một thể với màn trời, tuy hai mà một. Thần sắc những người đi trên đầu đường hơi vội vàng, bọn họ không biết thánh chỉ cụ thể thế nào, nhưng khi nhìn thấy huyền điểu huyết sắc, bọn họ có lẽ cũng đoán được có hạo kiếp phủ xuống. Nhất là đại quân xuất thành cũng đã khiến cho suy đoán của bọn họ trở thành thực tế. Nhân tộc sống trong thời đại này là bi ai. Vì vậy u ám đã trở thành huyết sắc chủ yếu của nhân tộc, dần dần là một mảnh đen nhánh, có sấm sét đảo qua trong bóng tối, giống như là một trận mưa lớn sắp đến. Mặc dù gió thổi qua không hề ẩn chứa sét lạnh, nhưng biến hóa đến từ mùa đông cũng nhắc nhở mọi người mùa xuân đang tới. Nhưng khi gió thổi tới trên người, lại còn lạnh hơn so với mùa đông băng giá. Hứa Thanh cũng cảm nhận được điều này, nhưng hắn đã thích ứng. Hắn đứng ngoài hồng trần vong tình lâu, nghe giọng nói của Lê Hồ Ni bên tai, không có ngoài ý muốn. Hắn hiểu rõ tính tình của thần linh hơn người thường rất nhiều, mà lần này hắn đến đây tự nhiên là có mục đích của riêng mình. Xích Mẫu đã chết. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ta đương nhiên biết việc đó, đệ thối, ngươi muốn nói gì? Nê Hồ Ly cười khẽ, trong giọng có một tia hấp dẫn. Nhưng Hồng Nguyệt vẫn còn. Câu này của Hứa Thanh vừa ra, bên vong tình lâu lập tức tràn ra một cỗ chấn động. Thần sắc Hứa Thanh vẫn như bình thường tiếp tục mở miệng. Ta có thể cảm nhận được Hồng Nguyệt đang trở về. Ta cướp đoạt quyền hành Xích Mẫu, cho nên cảm ứng của ta sẽ không sai. Không lâu sau Hồng Nguyệt sẽ xuất hiện trên bầu trời đại đục vọng cổ. Khi đó, người đứng trên Hồng Nguyệt có thể là Lý Tự Hóa, cũng có thể là người khác. Bất kể ai, nó cũng sẽ nguyện vẹn. Mà chúng ta phân chia máu thịt Xích Mẫu có thể là mục tiêu của nó. Tự giống như hạt giống sau khi trưởng thành, sẽ có người đến thu hoạch. Giọng nói của Hứa Thanh truyền vào trong vong tình lâu. Sau một lúc lâu, Nê Hồ Ly mới mà nở nụ cười. Đệ thối, những lời này của ngươi rất thú vị nha, nhưng ta không nhìn thấy trong tương lai. Hứa Thanh không có giải thích về việc thần linh có thể thấy được tương lai. Giọng nói bình tĩnh của hắn vẫn đang vang vọng như trước kia. Xích Mẫu là muội muội của Lý Tự Hóa, bọn họ là hậu thiên thành thần, khác biệt cùng với tiên thiên thần. Giống như Ngũ Hoàng Tử, từ trên mặt đại nghĩa, gã biết rõ ta chém giết Lão Thất là đúng. Nhưng thân là huynh trưởng, gã muốn đánh một trận với ta. Cũng như ca ca của ta, các ngươi giết chết ta, gã sẽ không ngăn cản. Nhưng sau khi ta chết, ta nghĩ gã sẽ vì lý niệm trong đầu thông suốt mà ra tay chém nhân quả. Nê Hồ Ly trầm mặc, giống như đang suy tư. Một lát sau, trong giọng nói của nàng đã thiếu đi một chút hấp dẫn, nhiều hơn một chút đoan chính. Suy đoán rất thú vị, mặc dù khả năng không lớn, nhưng nghe cũng có vài phần đạo lý. Như vậy ngươi đến tìm ta là muốn làm gì? Hứa Thanh cúi đầu không người. Mời Tinh Viêm Thượng Thần cho ta một tư cách có thể tham gia đại hội săn bắn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Ta luôn cảm thấy ngươi rất hứng thú, quả nhiên không sai. Thực sự có chút thời điểm đệ thối ngươi rất thú vị, rõ ràng có thể nghĩ đến loại phương pháp phá cục như thế. Nê Hồ Ly nở nụ cười. Nếu ngươi có thể đạt được danh xưng Huyền Thiên Tướng bên trong cuộc đại săn bắn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên, vậy ngươi sẽ có thân phận danh dự của Viêm Nguyệt Tộc. mà mỗi vị huyền thiên tướng xuất hiện trong đại săn bắn đều có cơ hội đưa ra một ban thưởng với tam đại ti quyền. Ngươi dự định thông qua cơ hội này để cho Viêm Nguyệt huyền thiên tộc không giao chiến với nhân tộc nữa sao? Khả năng này đã không có. Nê Hầu Đi trêu chọc nói, đối với thần, sinh mệnh cũng chỉ là một đóa hoa mà thôi. Hứa Thanh lắc đầu, nếu như ta thành công, sẽ không đưa ra yêu cầu này. Vậy, ngươi ý là gì? Nê Hầu Đi có chút tò mò. Đợi sau khi thành công tự nhiên thượng thần sẽ biết. Hứa Thanh nhìn qua Vong Tình Lâu, nhẹ giọng mở miệng. Tiếng cười truyền ra từ trong lầu. Người tên đệ đệ hư hỏng này, cũng được, điểm ấy yêu cầu của ngươi ta ngược lại có thể nhìn trên phân thượng nguyên dương thỏa mãn ngươi. Trong lúc nói chuyện, một đạo hồng quang màu hồng phấn từ trong lầu bay thẳng đến phía Hứa Thanh. Tiếp theo dừng lại trước mặt hắn, trong lưu quang bắn ra bốn phía, hóa thành một khối lệnh bài hồng nhạt. Chính diện khắc một thân ảnh hồ ly, mặt sau là một bảng sông núi. Hứa Thanh giơ tay bắt lấy, quét mắt nhìn xem. Cùng lúc đó, giọng nói lười biếng cũng truyền ra từ trong Vong Tình Lâu. Thuận tiện ta cũng có thể nói cho ngươi biết trước một chút về các khâu trong đại săn bắn. Ngươi cần phải biết rõ, đây là tỷ tỷ thiên vị đối với ngươi. Đổi thành người khác, ta sẽ không thông báo cho họ biết. Giờ phút này, cảm giác mị hoặc trong giọng nói của Lê Hồ Đi lại mãnh liệt hơn một chút. Hứa Thanh thở sâu, sau đó chắp tay ngưng thần lắng nghe. Hắn biết những tin tức tiếp theo rất trọng yếu với mình. Bởi vì đúng như lúc trước hắn thuyết minh, hôm nay hắn đến chính là cần cái tư cách đó. Về phần quay về Tế Nguyệt Đại Vực, Hứa Thanh không có ý định coi đây là việc chính trong lần ra ngoài này. Lấy quan hệ của hắn và đám người thế tử, nếu như hắn khẩn cầu, cuối cùng đại khái là có thể xuất thủ. Nhưng hắn muốn cân nhắc ý nguyện của bọn họ, cho nên kế hoạch trước tiên của Hứa Thanh là tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu thực sự không được, lại đi Tế Nguyệt. Mặt khác còn có một nguyên nhân khiến Hứa Thanh lựa chọn đi Viêm Nguyệt huyền thiên tộc. Đó chính là công lao của Ninh Viêm. Chỉ khi Ninh Viêm trở thành thái tử, hắn mới có cơ hội tiến vào trong tổ tinh, từ đó thu được thanh đằng của tử huyền. Cho nên Hứa Thanh cảm thấy với chiến công của Ninh Viêm đi đến Hắc Thiên tộc vẫn còn chưa đủ. Nếu như cộng thêm việc hóa giải Viêm Nguyệt huyền thiên tộc, như vậy thì công lao của Ninh Viêm sẽ vô cùng to lớn. Trong lúc Hứa Thanh đang suy nghĩ, giọng nói của Lê Hồ Ni lại chuyển đến. Cuộc đại săn bắn lần này của Viêm Nguyệt huyền thiên tộc ta chia làm 3 khâu, muốn trở thành huyền thiên tướng ít nhất phải là trở thành hạng nhất bên trong một khâu. Nếu ngươi có thể đều đạt được hạng nhất cả 3 khâu, như vậy sắc phong cũng không phải huyền thiên tướng tầm thường, mà là đại huyền thiên tướng. Trong giọng nói của Lê Hồ Ni có một tia chờ mong. Đã rất nhiều năm không xuất hiện đại huyền thiên tướng rồi. Mà bây giờ khâu thứ nhất chính là săn bắn đang tiến hành, thời hạn nửa năm, đã qua một nửa. Khâu thứ nhất là rời núi. Không phải núi bình thường, mà là Cấm Sơn. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ. Cấm Sơn? Không sai, mặc kệ trong ngoài hay trong phạm vi thế lực của Viêm Nguyệt tộc, toàn bộ núi xuất hiện trong cấm khu đều có thể. Nê Hồ Ly cười nói. Một tòa Cấm Sơn coi như là phù hợp yêu cầu, nhưng cũng chỉ là yêu cầu thấp nhất mà thôi. Muốn trở thành thứ nhất, như vậy Cấm Sơn ngươi lấy đi được, phải siêu việt tất cả mọi người. Đồng thời trong khâu này, ngươi còn phải đưa Cấm Sơn đi đến thần thành của Viêm Nguyệt Thần Sơn, dung nhập thân núi ở đó mới coi như hoàn thành. Trong lúc đó, toàn bộ người tham dự cũng có thể chém giết và cướp đoạt lẫn nhau, bất luận sinh tử. Nê Hồ Ly nói tới đây bỗng chốc có chút dừng lại. Trong mấy câu vô cùng đơn giản của thần cũng lộ ra mùi vị máu tanh. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, Nê Hồ Ly tiếp tục mở miệng. Về phần khâu thứ hai lại càng thú vị rồi, tên là Thuần Săn. Trong Viêm Nguyệt huyền thiên tộc tồn tại một số thần thánh có mạnh có yếu, thuần phục một con tọa kỵ huyền thiên thuộc về ngươi chính là yêu cầu của khâu thứ hai. Càng là thú thần tính cường đại, cường độ khó thuần phục lại tự nhiên càng lớn. Muốn trở thành người thứ nhất, khó khăn trong đó tự nhiên ngươi có thể nghĩ đến. Hơi một chút không để ý khả năng sẽ trở thành thức ăn trong miệng chúng nó. Cho nên đệ thối à, ngươi cần phải hiểu rõ, đừng để Nguyên Dương còn chưa có đưa cho ta mà ngươi đã không còn nữa nhá. Và lại trong lúc đại săn bắn, coi như đà ta cũng không tiện can thiệp đâu. Hứa Thanh nghe đến đó giống như điều này có suy nghĩ, yêu cầu không này có chút đặc biệt. Vậy khâu thứ ba thì cũng đơn giản, thế nhưng lại là quan trọng nhất. Trong từ đường, Nê Hồ Đi liếm bờ môi, trong mắt lộ ra một tia quang mang yêu dị. Đó chính là săn bắn thần vực. Đến lúc đó, ta sẽ cùng với hai tỷ tỷ cùng nhau ra tay, xé ra một đạo cửa vào của thần vực. Về phần thần vực nào, không thể nói cho ngươi biết rồi, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ thích chỗ đó. Nê Hồ Đi khẽ cười. Mà sau khi thần vực bị xé mở, tất cả những người tham dự xâm nhập vào trong đó đều lấy việc chém giết số lượng cùng với thân phận sinh vật thần vực để làm tiêu chuẩn cân nhắc. Giết càng nhiều, tự nhiên khả năng chiến thắng càng lớn. Nhưng phải biết đây chính là thần vực, cho nên mỗi lần đại săn bắn, trên thực tế 8 phần người đều sẽ đến tham dự sẽ chết. Còn có một vài người sẽ bị xâm nhập, dị hóa trở thành thịt thần. Những thứ thịt thần đó có thể rất tốt cho đám tiểu khả ái của ta ăn. Thi thoảng có món ăn đặc biệt ngon, ta cũng sẽ ăn một miếng. Đây là một trận yến hội chuẩn bị để làm thần linh sung sướng. Nếu ngươi đi tham dự, vậy ta sẽ càng nhìn tận mắt yến hội này cẩn thận hơn. Nhưng ta không quá hy vọng trông thấy ngươi tử vong, sau đó bị người khác ăn thịt ngươi, cho nên có thể ta sẽ vận dụng một thần quyền một lần, độc tài thịt ngươi. Đệ thối, ngươi cảm thấy đề nghị này của ta thế nào? Giọng nói của Nê Hồ Ly rất ôn nhu, nhưng hàm nghĩa trong đó khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc. Hứa Thanh không quan tâm, hắn khẽ gật đầu. Có thể. Trong từ đường, Nê Hồ Ly cười rộ lên, cười tới cả điện thờ cũng rung động lắc lư. Bụi bặm trên người tung bay, cười khiến từ đường đều lay động. Tia sáng trong mắt càng thêm rực rỡ. Cuối cùng, thần liếm môi, nhẹ giọng mở miệng. Lần này, thực sự, đệ thối ta phát hiện càng ngày càng thích ngươi hơn nữa rồi. Hứa Thanh nhìn tới Hồng Trần Vong Tình Lâu, cùng loại ngôn từ, cùng loại cảm thụ. Hắn đã từng cảm nhận qua từ chỗ ngôn ngôn. Thậm chí nếu so sánh mà nói, Nê Hồ Đi vẫn giữ lại một chút. Ngoại trừ năng lực mạnh yếu, từ trên mức độ nhất định, tồn tại vẫn chênh lệch không nhỏ cùng với ngôn ngôn. Vì vậy Hứa Thanh không nói chuyện, hắn từ từ chắp tay sau đó quay người rời khỏi. Bên trong sắc trời hoàn toàn đen nhánh, thân ảnh của hắn dần tan biến, hòa làm một thể cùng với đêm tối, không thấy tung tích, không phân biệt được lẫn nhau. Hồi lâu, trong tối tăm, bên trong hoàng đô tương đối yên tĩnh, trong Hồng Trần Vong Tình Lâu bị phong ấn, Nê Hồ Đi trên điện khẽ ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Năm đó nhị tỷ đã yêu một người, không biết cảm giác đó như thế nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 237 của bộ truyện Lạn Kha Quang Âm Chí Ngoại. Mình xin lỗi. Ok, giờ thì xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.